Quyển 2, Xuyên Nhanh, Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hóa, chương 280, Tế Phẩm Của Tử Thần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, một người một thần liền như vậy đối mặt nhau, cuối cùng vẫn là tử thần không chống đỡ được. Sau đó đâu, hắn lạnh nhạt nhìn nàng, trong mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Tô Đường phát giác ra hỏa này bất quá chỉ thích bề ngoài tiểu hắc miêu của nàng. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng chỉ chỉ ít hầu của chính mình, rất bình tĩnh nói. Đại nhân, có thể thưởng một chén nước được không? Tôi khát nước. Đối phương còn tồn tại sự tò mò. Nàng liền không lý do bạc đãi chính mình. Một chén nước mà thôi. Nàng đến đây có thời hạn, tranh thủ lấy càng nhiều đồ vật càng tốt. Tỷ như, lưu lại. Tử thần nhíu nhíu mày, nhân loại ngoại trừ thân thể yếu ớt, còn rất phiền toái a. Có thể... Mocha, mang chén nước tới. So với tử thần, Mocha hiển nhiên sẽ biết chiếu cố người hơn. Hắn không chỉ mang theo nước, còn mang theo bánh mì cùng sữa bò. Là người hầu, sau khi nhìn thấy thái độ quỷ dị của tử thần đại nhân, Mocha liền không đem Tô Đường trở thành tế phẩm. Sữa bò ấm áp, bánh mì vẫn còn hơi ấm, nhìn thì có vẻ hơi đạm bạc, nhưng phi thường hợp khẩu vị của nàng, vì thế Tô Đường nằm ở trên giường nói cảm ơn. Một câu cảm ơn của nàng, Mocha tức khắc sợ hãi. Đây là chuyện ta nên làm, Sophia tiểu thư còn có chuyện gì không? Bữa sáng đã tới, Tô Đường liền nghĩ đứng dậy, nàng nhẹ nhàng vừa động, cái chăn trên người nàng cũng theo động tác nàng rơi xuống, sau đó nàng liền đần ra. Vũ Thảo, nàng như thế nào không có mặc quần áo a? Nàng nhìn tử thần, lại theo bản năng mà nhìn một người khác ở trong phòng, kết quả đôi mắt vừa mới nhìn lại. Mocha đã bị tử thần ném ra ngoài. Sắc mặt tử thần thật không tốt, tối tăm tiến lên, đem người ấn lại trên giường. Lộn xộn cái gì, hắn thô bạo đem người ấn xuống đi, vừa lúc chạm đến bả vai Tô Đường, bàn tay chạm vào da thịt tinh tế như tơ lụa, trắng nõn như sữa bò. Đây là chuyện hắn hôm qua vừa phát hiện, nhưng ngày hôm qua nữ nhân xấu xí này hôn mê, hắn không dậy nổi nửa điểm tâm tư khác, ngược lại cảm thấy nhân loại thật là phiền toái. Nhưng mà hiện tại, tựa hồ có cái gì đó bất đồng. Hắn thế nhưng cảm thấy làn da của nữ nhân xấu xí này, làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Hắn cây ết yêu ta ép sợ, liền lui về sau hai bước. Tô Đường không thể hiểu được nhìn hắn, nuốt xuống lời thô tục muốn nói. Đại nhân, ta có thể đứng lên không? Tử thần cũng không biết chính mình làm sao vậy, vừa mới trong đầu hiện lên hình ảnh Mocha nhìn nàng đứng dậy, liền mạc danh khó chịu. Xúc cảm vẫn còn trên đầu ngón tay, thậm chí còn có chút ngo ngoe dục dịch muốn sờ lại một phen, nhưng hắn là tử thần, đối phương chính là nhân loại mà hắn chán ghét nhất, hắn không muốn làm hành động trực tiếp vào mặt chính mình, liền lạnh giọng nói. Ta gọi người hầu chuẩn bị bộ quần áo cho ngươi. Tô Đường cảm thấy tử thần là lạ, vì thế thừa dịp người hầu lấy quần áo, liền hỏi hệ thống. Cầu tử, giá trị hắc hóa giảm sao? Hệ thống cũng một lời khó nói hết. Giá trị hắc hóa không giảm, nhưng mà, Tô Đường đánh gãy, được rồi, ta không muốn nghe. Hệ thống một nghẹn, rất muốn rít gào nói cho nàng, giá trị hắc hóa không giảm, nhưng quần áo là hắn cởi a, cái này có thể còn làm người cây ết yêu ta ép sợ hơn là giá trị hắc hóa giảm a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện giá trị hắc hóa này, làm nhiệm vụ lâu ắt sẽ giảm, nhưng vừa lên liền xé quần áo đối phương, còn không cần người hầu hỗ trợ. Chuyện này liền phi thường làm người khác suy nghĩ sâu xa. Nhưng, vị ký chủ ngốc nghếch nhà mình lại không muốn nghe. Người hầu động tác rất nhanh, không bao lâu liền mang một bộ váy lại đây. Bộ váy này không tồi, vừa đơn giản vừa hào phóng, Tô Đường thực vừa lòng. Nói thật, những bộ váy ở thời đại này, đặc biệt là những bộ mà quý tộc mặc, một kiện so một kiện càng phức tạp hơn, không có người hầu hỗ trợ, tự mình ngươi cũng không thể mặc được. Nhưng mà, nàng thực vừa lòng, tử thần liền rất ghét bỏ. Lấy ra đi, đổi bộ khác, là người hầu bên người tử thần, xem mặt đoán ý cần thiết phải học được. Mà không, vừa nghe lời này bọn họ liền lập tức lĩnh ngộ. Đây là ngại quá đơn giản, Tô Đường thật không hiểu nhóm người đang làm cái gì. Nàng hiện tại vừa đói vừa mệt, lười đến lăn lộn, liền nói. Đại nhân, không cần phiền toái như vậy, bộ này cũng ổn mà. Tử thần nhíu mày. Người hầu chung quanh liền âm thầm kinh hãi. Đại nhân nhà mình ghét nhất chính là có người phản bác hắn, khi bọn họ liền cho rằng tế phẩm liền sẽ bị xử tử, Kết quả tử thần không những không tức giận, ngược lại phất phất tay, cho bọn họ đi xuống. Chuyện này liền phi thường làm những người hầu chấn kinh rồi. Chuyện được edit bởi ASU089, đọc truyện trên chuyên, com ASU089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Tô Đường không biết bọn họ đang não bổ cái gì, dù sao người hầu vừa đi, nàng liền lập tức thay quần áo. Váy không có cóc xê, eo không cần phải siết chặt lại, điểm này Tô Đường phi thường cao hứng. Nói thật, cái phụ kiện cóc xê kia, nhìn thì cũng đẹp, nhưng sử dụng thì quá đau khổ. Cóc xê, các cóc xê đã trở thành bộ phận quan trọng trong trang phục của thời đại Victoria. Những người phụ nữ bị siết chặt đến nỗi khiến các cô gái trẻ khó thở. Đôi khi yếu tố này của quần áo thậm chí còn gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, phụ nữ thời đó không chú ý đến tất cả các tác động tiêu cực của áo cóc xê, mà chỉ thắt chặt dây đai của nó thậm chí chặt hơn. Tô Đường không thói quen ở trên giường ăn đồ ăn, huống chi giường này vẫn là của tử thần, vạn nhất rớt mảnh vụn bánh mì gì đó, đối phương liền giận, đem cái chân lành lặn còn lại của nàng đá gãy thì làm sao bây giờ? Nhưng mà, nàng mới vừa xốc chân lên, tử thần liền chế trụ cánh tay mảnh khảnh của nàng. Ngươi đang làm cái gì? So sánh với nhân loại, tay của tử thần phi thường lạnh băng, mới vừa chạm đến, Tô Đường liền theo bản năng mà muốn đem tay rụt lại. Nàng càng kháng cự, sự lạnh lẽo trong mắt tử thần liền càng sâu. Có ý gì, hắn còn chưa có ghét bỏ nàng đâu, mà nhân loại đáng chết cư nhiên dám ghét bỏ hắn trước. Tô Đường vô ngữ mà nhìn về phía hắn, đại nhân, ta chỉ là muốn đi xuống ăn cái gì đó. Thanh âm tử thần lạnh băng, trong lời nói càng lộ ra không kiên nhẫn. Chân đều chặt đứt, chạy tới chạy lui làm cái gì, liền ở trên giường ăn. Được thôi, cảm ơn đại nhân, mới sáng tinh mơ, bị lăn lộn vài lần, bữa sáng đều có chút lạnh, bất quá làm tế phẩm, có ăn là không tồi rồi, Tô Đường cũng không dám oán giận. Nàng ăn an tĩnh yêu nhã, tử thần liền ở một bên nhìn, nửa ngày, hắn hỏi. Ăn rất ngon, Tô Đường yết hầu vẫn rất đau, thanh âm cũng nhỏ nhẹ. Ân, ăn ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tử thần, đồ ăn từ trước đến nay luôn phong phú, cái loại thực phẩm bánh mì này, ăn nhiều cũng như vậy. Nhưng hiện tại, hắn cơ nhiên cảm thấy bánh mì trong tay tiểu tế phẩm thực mỹ vị. Vừa lúc ta cũng có chút đói bụng, Tô Đường ngước mắt, nàng nhớ rõ tử thần là không thích ăn mấy thứ này. Sau đó, tử thần cúi người, khom lưng, cắn một miếng bánh mì trong tay nàng. Màu đen sợi tóc có chút buông xuống trên cổ tay Tô Đường. Hai người cách nhau thật sự gần, Tô Đường có thể cảm giác rõ ràng đầu lưỡi ấm áp của đối phương xẹt qua ngón tay của nàng, sau đó hắn liền đem miếng bánh mì mà nàng ăn thừa một ngụm ăn vào trong miệng. Hắn thình lình làm ra hành động này, làm Tô Đường cả kinh toàn thân liền cứng đờ, da đầu tê dại, ngay cả bàn tay khác đang cầm ly sữa bò đều thiếu chút nữa đổ ra ngoài. Nàng như một con mèo đang sù lông, đôi mắt bích sắc trừng to. Ngọa tào, da hỏa này có độc đi. Còn có, trên ngón tay của nàng tựa hồ còn lưu lại. Nước miếng, nàng cứng đờ cúi đầu, nhìn nước miếng trên ngón tay, hận không thể băm hắn. Tử thần thong thả ung dung đem bánh mì nuốt xuống. Nói thật, bánh mì đã nguội lạnh, hương vị cũng giống nhau, nhưng mới vừa rồi hắn cũng không rõ chính mình bị làm sao, dù sao chính là rất muốn ăn bánh mì trong tay nàng. Nghĩ như vậy, cũng cứ như vậy mà làm. Còn về nhân loại xấu xí này, tử thần híp mắt. Nàng tựa hồ thực không cao hứng. Nữ nhân xấu xí, người ghét bỏ ta. Tô Đường từ trong cây ếch yêu ta ép sợ hoàn hồn, lại nghe được lời này của hắn, khóe miệng vừa kéo lên. Hắn đã không chê ngón tay nàng dơ, nàng nào dám ghét bỏ hắn a? Không, chính là. Nàng châm trước, sợ, tử thần sách một tiếng, quay lại đề tài của tiểu hắc miêu cùng Sophia lúc trước. Hiện tại, ngươi có thể tiếp tục nói. Tô Đường, ta cảm thấy vị thần minh này có tật xấu. Tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.